Thái cổ cuồng ma, chương 268, rung động, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Vũ Hàn một cảm giác ước chừng ngủ 3 ngày. Đợi nàng khi tỉnh lại, cả người cũng mơ mơ màng màng. Nhưng nội tâm lại cảm giác được một cổ không nói được thoải mái cùng vui thích. Từ tu luyện tới nay, đây là nàng ngủ thoải mái nhất một cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với loại này thoải mái cảm giác phá lệ mê luyến. Lục Vũ Hàn bản năng lật qua lật lại thân thể. Dán Tần Vũ lồng ngực hôn lên khuôn mặt nật dãy rủa. Có thể đang vặn vẹo trong nháy mắt. Lục Vũ Hàn đột nhiên cả người lỗ chân lông phát nổ. Chợt chừng mờ cặp mắt, cảm nhận được da thịt truyền tới nhiệt độ cơ thể. Lục Vũ Hàn thân thể mềm mại kịch liệt run lên. Thân thể kịch liệt lui về phía sau giật mình. Tay trái mang theo tiếng nổ đùng đoàng vỗ về phía Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ dọa cho giật mình. Nghĩ tưởng quay ngược lại tránh né lại phát hiện thân thể tựa vào trên tường. Dưới tình thế cấp bách, Tần Vũ thân thể thay đổi, lấy lưng bộ để ngăn cản Lục Vũ Hàn cường đại một quyền. Ẩm, Lục Vũ Hàn quả đấm rơi vào Tần Vũ bên phải xương bả vai thượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không biết Lục Vũ Hàn tu vi đến trình độ nào. Cho dù thực lực bị phong ấn, nhưng lực đạo mạnh chấn Tần Vũ khí huyết sôi sùng sục. Chỉ cảm thấy phần lưng huyền vũ cốt đều phải băng liệt. Có thể thấy Lục Vũ Hàn lực lượng thân thể cường hãn đến mức nào. Đây chính là thập đại đệ tử một trong thực lực sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ kinh hãi, phát hiện Lục Vũ Hàn cũng không có đình chỉ. Âm bạo trận trận. Muốn tránh đã tới không kịp, Tần Vũ tâm lý hoảng hốt. Một khi ở nơi này trong động đất bị thương nghĩ tưởng khôi phục ít ỏi khả năng. Không có đan dược, lại không cách nào vận dụng cương nguyên. Nóng lòng bên dưới, Tần Vũ nhanh mạnh xoay người. Hướng âm bạo phương hướng nhào qua, như lão hổ vồ mồi. Hai tay ôm chặt Lục Vũ Hàn kia tinh tế eo, là để ngừa Lục Vũ Hàn giãy giụa. Tần Vũ thuận thế đem Lục Vũ Hàn hai tay cũng thật chặt khóa lại. Dừng tay, Tần Vũ gầm nhẹ nói. Lần này, Tần Vũ là thực sự tức giận, là không làm tình nàng. Chính mình giữ cái tư thế này ước chừng 3 ngày. Hiện tại ở nhà này hỏa ngược lại tốt. Tỉnh dậy liền muốn ân đền oán trả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chưa bao giờ với nam tử như thế tiếp xúc thân mật Lục Vũ Hàn chỉ cảm thấy đầu nổ ầm. Như là gặp ngũ lôi oanh đình. Nhưng sau đó nội tâm sát ý cùng tức giận làm Lục Vũ Hàn như muốn bạo tẩu. Nàng thân thể nhìn như mặc dù nhu nhược. Nhưng trong đó bùng nổ lực lượng cường đại cực kỳ khủng bố. Không thể so với một con anh biến cảnh hung thú kém. Mà Tần Vũ nào sẽ thả mở Lục Vũ Hàn. Bằng nàng lực lượng một khi tránh thoát, chính mình ắt sẽ trọng thương. Hai tay khấu chặt, khóa chặt ở Lục Vũ Hàn. Mặc cho nàng giãy giụa, gầm nhẹ nói. Ngươi làm gì? Ngươi là muốn ân đền oán trả sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Vũ Hàn thân thể run lên. Nhưng nội tâm bi vẫn cùng cảm giác sỉ nhục để cho nàng giãy giụa kịch liệt hơn. Người nghĩ chết ở chỗ này. Tần Vũ vẫn phẫn nộ quát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là chữ chết kích thích đến Lục Vũ Hàn. Nàng dừng lại giãy giụa, ngẩng đầu định thấy rõ gần trong gang tấc người dung mạo. Thanh âm lạnh lẽo như hàn băng như vậy đảo. Chết. Ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có thể sống. Chấm, chỉ cần còn chưa chết, chúng ta sẽ chả có hy vọng. Chỉ cần có hy vọng, chúng ta thì không nên buông tha. Tần Vũ nghiêm nghị nói. Lời này không chỉ là đang nói cho Lục Vũ Hàn nghe. Cũng là ở cảnh cáo chính hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi cũng đã biết nơi này là cái gì nơi. Chúng ta thân hãm vạn trượng bên dưới. Ngươi cho là chúng ta có thể vẻ này uy áp còn có thể leo ra đi. Ngươi cũng đã biết kia uy áp xuất xứ từ bực nào tồn tại. Lục Vũ Hàn nghiêm nghị phản bác. Đây chính là bách luyện cổ tông thập đại đệ tử. Ta xem cũng không gì hơn cái này. Một cái uy áp liền có thể cho ngươi tuyệt vọng như vậy. Tần Vũ Cơ cười nhạo nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết gì hạng người. Chờ ngươi biết uy áp xuất xứ từ bực nào tồn tại ngươi liền sẽ không như vậy dễ dàng. Lục Vũ Hàn lạnh lùng nói. Không biết gì, ta xem chân chính không biết gì người là ngươi. Ta từng trải qua, ta từng đối mặt qua tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng. Uy áp là xuất xứ từ đạo cảnh, hay lại là tiên cảnh. Đừng nói là đạo cảnh, tiên cảnh cường giả, coi như là thượng thiên thì như thế nào? Tần Vũ cười lạnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Vũ Hàn nội tâm rung một cái. Tần Vũ trong lời nói tự tin và kiên quyết, để cho Lục Vũ Hàn sinh lòng hoảng hốt. Mà Tần Vũ thô trọng hô hấp kẹp theo nồng nặc nam tử khí tức, khiến cho Lục Vũ Hàn trái tim dâng lên một tia rung động. Rung động phảng phất là một hòn đá nhỏ rơi vào bình tĩnh mặt hồ. Mặc dù rất nhanh biến mất, nhưng dù ai cũng không cách nào lau đi rung động từng tồn tại. Buông ta ra, Lục Vũ Hàn khẽ kêu đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta sẽ không bắn, Tần Vũ một nói từ chối. Hai tay ôm chặt hơn, Lục Vũ Hàn khoác là Tần Vũ kia thật mỏng áo quần. Bây giờ bị Tần Vũ thật chặt bao bọc. Thân thể dán chặt Tần Vũ thân thể. Càng chết người là, nàng thân hình mặc dù gầy nhỏ, nhưng phá lệ nở nang. Đặc biệt là lồng ngực. Lúc này bị Tần Vũ chặt ôm vào trong ngực. Dán chặt Tần Vũ lồng ngực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tình cảnh hương diễm mà rung động. Hai cổ lửa nóng thân thể, khiến cho người không kìm lòng được ý nghĩ kỳ quái. Lục Vũ Hàn hô hấp không kìm lòng được dồn dập, thô trọng, mà Tần Vũ cũng nhận ra được khác thường. Thân thể cứng đờ, nhưng thả cùng không xong. Không thả cũng vậy, tinh thông tính toán hắn cũng sững sốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Buông tay. Lục Vũ Hàn lạnh giá thấu xương âm thanh âm vang lên. Nếu Tần Vũ có thể thấy rõ Lục Vũ Hàn, chỉ sợ có thể thấy cùng thanh âm lạnh như băng hoàn toàn không tương xứng Lục Vũ Hàn. Chỉ thấy, thiếu nữ tuyệt đẹp bạch ngọc mặt mũi đã sớm một mảnh đỏ ửng. Ngọc cành càng là đóng đầy đỏ ửng. Cực kỳ mê người, câu tâm hồn người. Không thả, Tần Vũ do dự một chút. Kiên định nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Vũ Hàn lồng ngực chập trùng kịch liệt, nội tâm đã là thẹn thùng vừa tức giận. Nàng cũng không biết, dồn dập hô hấp để cho Tần Vũ trong lòng cũng dâng lên rung động. Cho dù Tần Vũ chưa trải qua thế sự, nhưng cũng biết bây giờ động tác có bao nhiêu không thích hợp. Cùng lúc đó, một cổ không cách nào bị hắn trưởng khống nguyên thủy dục vọng từ nội tâm áy náy sinh ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thả hay là không thả, Lục Vũ Hàn thanh âm nhắc tới. Giọng lại mang theo một cổ để cho người khó mà làm nghịch thượng vị giả uy nghiêm. Không thả, Tần Vũ khó chơi. Hắn không nghĩ ở quỷ dị này nơi mắc phải sai lầm chí mạng. Coi như đuổi, cũng phải chờ cô gái này hoàn toàn tỉnh táo lại nói. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi, Lục Vũ Hàn không nghĩ tới Tần Vũ ra mặt dày như vậy. Lần nữa gắng sức dãy giụa, kia thân thể mềm mại trong bộc phát ra mạnh mẽ cực kỳ lực lượng. Nhưng Tần Vũ người mang nhai tí, huyền vũ, âm dương ba loại huyết mạch, thân thể cường hãn, mặc dù lực lượng so ra kém Lục Vũ Hàn, nhưng bị Tần Vũ khóa chặt ở Lục Vũ Hàn cũng đừng nghĩ tránh thoát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thử mấy lần sau khi, Lục Vũ Hàn buông tha dãy giụa, hung hăng nói, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm gì. Không biết, cũng không muốn biết, ngươi nói cái gì cũng là vô dụng. Ngược lại ta sẽ không phóng khai ngươi. Tần Vũ nói, không biết sao, Lục Vũ Hàn trong hô hấp ẩn chứa phân hương để cho Tần Vũ phá lệ hưởng thụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đăng đồ tử, ngươi có bản lãnh vĩnh viễn khác đuổi. Nếu không, ta tuyệt đối cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lục Vũ Hàn chân nổ. Chúng ta không phải là sẽ chết ở chỗ này sao? Coi như không có đất chôn. Có ngươi phụng bồi, ta cũng hài lòng. Ngươi nếu muốn ở chỗ này là một bỏ mạng uyên ương, ta đảo sẽ không để ý. Tần Vũ lạnh nhạt trả lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi, Lục Vũ Hàn cứng họng, hô hấp càng gấp gáp hơn. Cũng không biết là bị tức hay là thế nào. Giờ phút này nàng cực kỳ khó chịu, tâm lý nghẹn giọng, nhưng không cách nào phát tiết ra ngoài. Dưới sự tức giận, Lục Vũ Hàn đầu lui về phía sau dương lên, hùng mãnh đập về phía Tần Vũ, uyển như một cái bùng nổ tiểu dã thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ cả kinh, Lục Vũ Hàn vóc người cao gầy, cùng hắn mũi ngang bằng, đập một cái đến, sợ mũi, mặt cũng sẽ bị đập nát. Tần Vũ chợt nghiêng đầu, tránh thoát một kích này. Nhưng Lục Vũ Hàn lên cơn giận dữ, nơi nào sẽ buông tha, tiếp tục điên cuồng tấn công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dưới tình thế cấp bách, Tần Vũ bao bọc Lục Vũ Hàn, thân thể chuyển một cái, cưỡng ép đem Lục Vũ Hàn đè ở trên vách tường. Hai chân có chút cong kẹp lại Lục Vũ Hàn chân dài, ngạch đỉnh đầu Lục Vũ Hàn cái trán để ngừa nàng đang công kích. Tức giận, Lục Vũ Hàn giãy giụa thân thể, lơ đãng bên dưới. Hai người lửa nóng môi đột nhiên xúc đụng vào nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt, hai người như bị ngũ lôi oanh đình, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.